Chương 2191, Nội Tông xếp hạng. Trên thực tế, Phương Thần tại sáng chế vô ngân kiếm thuật chiêu thứ tư thời điểm, Kiếm Vô Cực liền biết, không bao lâu, hắn tuyệt đối có thể siêu việt Hàn Nguyên, trở thành một đời mới Vô Cực kiếm tông cọc tiêu tính nhân vật. Nhất là trời sinh trật tự thần văn không ngừng cường hóa tự thân, hậu kỳ thực lực của hắn sẽ càng khủng bố hơn. Xoát Kiếm Vô Cực vừa đi, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm thời điểm, hư không run lên, ngay sau đó Hàn Nguyên xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Hàn Nguyên hé miệng cười nói, đối phương thần ấn tượng đầu tiên ngược lại là có chút không tệ. Ngươi là Hàn Nguyên không cần đoán cũng biết, có thể lặng yên không tiếng động ra trước mặt hắn, đối mặt trong sân lăng lệ kiếm khí, như thế ung dung võ giả, ngoại trừ Hàn Nguyên, không có người khác ga không tệ, nhận thức một chút, ta gọi Hàn Nguyên. Đang khi nói chuyện, Hàn Nguyên đưa bàn tay rời khỏi Phương Thần trước người. Cái sau nhìn một chút, cũng đưa tay ra trường, lễ phép tính cùng Hàn Nguyên bắt tay. Ta gọi Phương Thần. Phương Thần nói. Hàn Nguyên khắp khuôn mặt là nụ cười, thu về bàn tay nói, nửa năm qua này, ta nghe được rất nhiều đệ tử đang nghị luận ngươi. Có chút tại rèm pha ngươi, có chút thì là tại tán dương ngươi. Không nhìn thấy trước ngươi, ta cu nở dê huyễn tưởng qua vô số lần, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người. Nhưng mà, hôm nay gặp mặt, ngươi ngoài dự liệu của ta. A tại Hàn Nguyên sư huynh trong mắt, sư đệ ta là một cái dạng gì người. Phương Thần cười nói, hắn cảm giác cái này Hàn Nguyên cũng không tệ. Mặc dù là nội tông đệ nhất, nhưng không có chút nào vênh váo hung hăng, ngược lại đối với đại hắn có chút khách khí. Hàn Nguyên nhìn chăm chú Phương Thần, một lúc lâu sau nói ra, ta nhìn không thấu được ngươi. Kỳ thật, đang nói ra câu nói này trước đó, Hàn Nguyên cũng có chút không thể tin được phán đoán của mình. Hắn thân là hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh, một thân thực lực thông thiên triệt địa, quét ngang nội tông đệ tử, coi như tại Đông Huyền Thiên hợp nhất cảnh bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà, Phương Thần ngay tại trước mắt hắn, hắn lại nhìn không thấu. Hàn Nguyên sư huynh khiêm tốn. Phương Thần no ý Hàn Nguyên lắc đầu, hắn nói là sự thật. Càng là cùng Phương Thần tiếp xúc, càng là trong cảm giác tâm chấn động. Phương Thần cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa, phất phất tay cười hỏi. Không biết Hàn Nguyên sư huynh tới tìm ta có chuyện gì không, đương nhiên là muốn kiến thức thoáng cái ngươi trời sinh trật tự thần văn. Hàn Nguyên no y ta không phải Hàn Nguyên sư huynh đối thủ. Phương Thần trực tiếp làm nói. Yên tâm đi, giữa chúng ta so đấu, không cần phân ra thắng bại, chỉ cần để cho ta mở mang kiến thức một chút trời sinh trật tự thần văn là đủ. Hàn Nguyên no y cuối cùng, Phương Thần vẫn là đáp ứng Hàn Nguyên thỉnh cầu. Hắn cũng muốn biết, thực lực của mình, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Ngay ở chỗ này sao? Phương Thần hỏi. Đi theo ta. Hàn Nguyên thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Phương Thần thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, theo sát phía sau. Hàn Phong lạnh rung. Vô Cực kiếm sơn trong đám một tòa thê lương trên ngọn núi, nơi này hàng năm không có người tới. Trên đỉnh núi, Phương Thần cùng Hàn Nguyên cùng nhìn nhau, hai người quanh thân, kiếm khí bén nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Phương sư đệ, ra tay đi. Hàn Nguyên no y Phương Thần gật đầu, trời sinh trật tự thần văn lập tức phóng xuất ra. Ông kinh khủng đến cực hạn lực lượng, lập tức quét sạch toàn bộ đỉnh núi. Hàn Nguyên thấy thế, thân thể lui nhanh, hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần trên đỉnh đầu trời sinh trật tự thần văn. Đây chính là trong truyền thuyết trời sinh trật tự thần văn sao? Hàn Nguyên cảm giác, trời sinh trật tự thần văn áp chế quá mạnh. Nếu ta là thần văn cảnh, không chiến tự bại. Hàn Nguyên âm thầm nói. Không xem qua mắt lại càng thêm cực nóng. Phương sư đệ, thiếp ta một chiêu. Hàn Nguyên khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay, tấn mãnh vung vẩy mà ra. Một đạo kim quang chói mắt kiếm quang, trong hư không tăng vọt, sau đó dùng thế tồi khô lạc hủ, vọt tới Phương Thần trước người. Vô ngân kiếm thuật. Phương Thần QNZ không có ẩn giấu thực lực, trực tiếp thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ tư. Đây là hắn vừa mới sáng tạo ra kiếm chiêu, lực công kích siêu cường. Giang giác vô ngân kiếm thuật chiêu thứ tư vừa mới thi triển, liền trực tiếp để hư không vỡ nát. Đông hai đạo kiếm quang đụng vào nhau về sau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, sau đó hai đạo kiếm quang đồng thời vỡ vụn. Phương Thần thân thể, kim lòng không được lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, thiên thần trật tự thần văn chui vào trong thân thể, hắn có chút khiếp sợ nhìn xem Hàn Nguyên. Lợi hại! Thu hồi tinh nhận kiếm, đối Hàn Nguyên giơ ngón tay cái lên. Phương sư đệ, ngươi kiếm thuật này, tưởng thật. Hàn Nguyên cũng là nhịn không được tán dương, hắn đã vừa mới thi triển ra toàn lực, mới khó khăn lắm ngăn cản được phương thần công kích, cái này đủ để cho hắn chấn kinh. Không hổ là trời sinh trật tự thần văn, sư huynh ta mặc cảm. Hàn Nguyên vừa cười vừa nói, nếu là sinh tử chiến đấu, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần nói, Hàn sư huynh không cần khiêm tốn, dùng thực lực của ngươi, liền xem như hợp nhất cảnh bên trong QNZ khó tìm địch thủ. Hàn Nguyên lắc đầu, từ một khía cạnh khác tới nói, hắn đã thua. Dù sao, phương thần tu vi chỉ là thần văn cảnh, mà hắn đã đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong. Được chứng kiến trời sinh trật tự thần văn về sau, Hàn Nguyên đưa ra cùng phương thần nhục thân đối kháng. Vạn kiếm chi thể kẹt tại bình cảnh, phương thần tự nhiên là cầu còn không được. Hàn Nguyên thể chất đặc thù là kiếm đạo bên trong hiếm thấy thi kiếm chi thể, mặc dù cùng vạn kiếm chi thể chỉ có kém một chữ, nhưng giữa hai bên vẫn là có một chút chênh lệch. Trên đỉnh núi, cuồng phong bạo khởi, âm thanh sấm sét chấn động. Sau một lúc lâu, phương thần cùng Hàn Nguyên ngồi ở trên đỉnh núi, quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, trên mặt của hai người hiện đầy nụ cười. Đã bao lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu qua. Hàn Nguyên no y từ khi hắn trở thành nội tông đệ nhất về sau, liền rốt cuộc không ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn, cho dù là lôi thần mấy người cũng không được. Nhưng mà, phương thần nhục thân lực lượng, thế mà có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Soạt, Hàn Nguyên bàn tay vung lên, một đạo quang mang chui vào phương thần trong đầu. Đây là phương thần vừa muốn nói chuyện, trong lúc đó cảm ứng được quang mang bên trong đại lượng tin tức, lập tức quá sợ hãi. Đây là của ta Long Ma luyện thể thuật, ngươi có tư cách tu hành. Hàn Nguyên bình tĩnh nói. Theo đạo lý ra NG, hắn cùng phương thần tương xứng, không tính thua. Nhưng là dùng Hàn Nguyên ngạo khí, hắn cho là mình nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, xem như thua. Mà lại, phương thần tu hành Long Ma luyện thể thuật, hắn hoàn toàn đồng ý tốt thần thuật, nên để tuyệt thế yêu nghiệt tới tu hành. Đa tạ Hàn Nguyên sư huynh. Phương thần ôm quyền nói tạ, bực này ân tình, suốt đời khó quên. Có lẽ, Long Ma luyện thể thuật tại trong tay của ngươi, có thể phát dương quang đại. Hàn Nguyên khoan thai nói, cùng phương thần một trận chiến, cũng coi là hỉ hệ ưu do những năm gần đây tâm nguyện. Tâm tình của hắn rất thoải mái, nghỉ ngơi một lúc lâu sau, đứng dậy, nhìn xem phương thần nói, phương sư đệ, hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hợp nhất cảnh. Đạt được Long Ma luyện thể thuật phương thần, ngược lại là không có gấp tu luyện. Hắn còn có một cái trọng yếu sự tình, cái kia chính là trở về Vạn Ma Đảo, thu hồi cựu tinh kim Long Khoáng Thạch. Hơn một năm thời gian, lượng khai thác cũng không thiếu đi à, phương thần âm thầm nói. Bất quá, trước lúc rời đi, đi trước đem xếp hạng tăng lên đi lên. Rất nhanh, phương thần tìm được lôi thần viện lạc trước. Lôi thần. Phương thần thanh âm, truyền vào lôi thần trong sân. Ông một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lôi thần cao lớn thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện. Phương thần ngươi tới làm gì? Từ khi tại trọng lực không gian bại bởi phương thần về sau, lôi thần vẫn ghi hận trong lòng, tìm cơ hội tùy thời báo thù. Ta tới đương nhiên là muốn khiêu chiến ngươi. Phương thần lạnh nhạt nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Lôi thần cho là mình nghe lầm, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thật sự cho rằng nhục thân lực lượng đối kháng đánh bại ta, liền có thể hoàn toàn nghiền ép ta sao? Thấy thế, phương thần cũng lười giải thích. Ngươi đến cùng có hay không nhận khiêu chiến của ta? Phương thần không nhịn được hỏi. Tốt, ta tiếp nhận. Tiếng sấm thanh âm, như là như lôi đỉnh, ở bên trong tông trên không nổ tung. Vô số đệ tử, nhao nhao nghe hỏi chạy đến, ở phía xa đứng xem. Phương thần điên rồi đi, hắn muốn khiêu chiến lôi thần. Lôi thần nội tông xếp hạng thứ 5, hắn ăn nhiều sao nhục thân lực lượng vượt trên lôi thần một đầu. Tiêu cuồng vọng tự đại đến loại trình độ này sao? Rất nhiều đệ tử, cũng không coi trọng phương thần, cho là hắn rất ngông cuồng. Nhưng mà, phương thần cũng không để ý tới. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, ta lôi thần lợi hại. Ầm ầm trên bầu trời lôi minh chi bên thai không dứt, lôi thần thi triển ra kinh khủng lực công kích. Hưu nhưng mà, quyết định chiến đấu thắng bại, vẹn vẹn chỉ có một kiếm. Phương thần đang thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 4 về sau, quay đầu tự đi, nhìn cũng không nhìn lôi thần.